Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266 tiệc rượu 2. Vị hôn thê, Tiếu Ân đang bị tin tức này khiếp sợ tới rồi. Hắn cháu trai, khi nào có cái vị hôn thê? Lan Đoá Đoá khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nghe được Quân Việt nói. Đáy lòng chảy qua một tia xa lạ cảm xúc, nàng cũng không ngốc. Nàng biết, Quân Việt ở chính mình cứu cứu trước mặt nói như vậy. Không thể nghi ngờ chính là chứng thực nàng là hắn vị hôn thê chuyện này, cho nên nàng tình huống. Hiện tại, chính là phim truyền hình diễn thấy gia trưởng. Có cái này nhận chi? Lan Đoá Đoá tinh xảo khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ vài phần. Nàng tựa hồ là thẹn thùng, Tiếu Ân chính thê tử ôm trong lòng ngực vừa mới trăng tròn tiểu nhi tử. Tinh tế đánh giá Lan Đoá Đoá, càng xem, trong lòng đó là càng thêm thích nàng, là cái xinh đẹp có linh khí tiểu cô nương. Hơn nữa nàng trên người, có loại thuần tịnh hơi thở, so Quý Tình vẫn luôn ngạnh đưa cho tiểu càng cái kia quý phỉ phỉ. Cường không ít, tiểu càng, người này vị hôn thê. Là nhà ai cô nương? Trong nhà còn có chút người nào? Các ngươi là như thế nào nhận thức? Tiếu Ân chính giờ phút này rượu tỉnh hơn phân nửa. Tựa như cái nhọc lòng lão mụ tử giống nhau vội vàng hỏi. Tiểu càng là hắn nhìn lớn lên. Muội muội không còn nữa. Hắn tự nhiên phải vì chất nhi cả đời đại sự nhiều hơn để bụng. Đối với cứu cứu Liên Châu pháo dương. Như vấn đề... Quân Việt tuy rằng nội tâm hơi hơi không vui, lại vẫn là kiên nhẫn tính tình nói, nhiều đó là cái cô nhi, hiện tại ở tại Quân Uyển, cái gì? Tiếu Ân chính khơi dậy nhăn chặt mi, cô nhi, cũng không phải hắn khinh thường cô nhi, mà là hắn cảm thấy, giống hắn chất nhi như vậy nhân trung long phượng, liền nên tìm cái có năng lực, có gia thế cô nương. Như vậy mới có thể xứng đôi cháu ngoại thân phận, nhiều đóa hiện tại ở thượng cao trung. Chờ nàng tốt nghiệp đại học, chúng ta liền sẽ kết hôn, Quân Việt không mặn không nhạt mở miệng. Một câu phá hỏng Tiếu Ân chính kế tiếp muốn nói, Lan Đoá Đoá mở to đôi mắt. Ngơ ngác nhìn bên cạnh tuấn Mỹ tự phụ nam nhân, Quân Việt nói. Hắn sẽ cùng nàng kết hôn. Nàng... Có phải hay không nghe lầm? Bọn họ chủng tộc bất đồng. Cũng có thể đủ kết hôn sao? Ai? Không đúng không đúng. Nàng vì cái gì muốn tự hỏi vấn đề này? Mấu chốt là, vì cái gì nghe được Quân Việt những lời này? Nàng trong lòng, sẽ như vậy vui mừng. Nhưng, Tiếu Ân chính còn muốn nói cái gì? Hắn thê tử lôi kéo hắn ống tay áo. Ôn nhu cười nói. Ta xem nhiều đóa rất không tồi. Tiểu càng ánh mắt thực hảo. Tiếu phu nhân ôm hài tử. Nhu nhu nhìn Lan Đoá Đoá. Tiểu càng tính tình lãnh. Ngày thường không quá yêu nói chuyện. Nhiều đóa về sau nhiều cùng hắn trò chuyện. Làm hắn có thể rộng rãi một chút. Tiếu phu nhân thực thân mật trực tiếp kêu Lan Đoá Đoá tên. Lan Đoá. Đoá buồn bực nhìn Quân Việt mặt vô biểu tình mặt. Gì? Quân Việt không thích nói chuyện sao? Vì cái gì nàng chưa bao giờ cảm thấy? Tuy rằng là như vậy nghĩ, nhưng là Lan Đoá Đoá vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, nàng đối Quân Việt vị này mợ rất có hào cảm. Ôn nhu hào phóng tính cách, cùng nàng mẫu thân rất giống, Tiểu Ân chính cũng không hề nói cái gì. Hắn cũng không phải cái loại này phong kiến đồ cổ. Nếu tiểu càng thích, kia liền tùy hắn đi, nhiều đóa. Lại đây, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương trò chuyện, làm cho bọn họ đại nam nhân đi xã giao, Tiếu phu nhân nói. Lan Đoá Đoá chiều Quân Việt nhìn lại. Trưng cầu hắn đồng ý, Quân Việt nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn vốn là không thích hội trường này đó nam nhân nhìn chằm chằm hắn tiểu gia hỏa. Như lang tựa hổ bộ dáng. Lúc này làm nàng đi theo mợ đi. Vừa lúc được đến Quân Việt đồng ý. Lan Đoá Đoá vui sướng đi theo Tiếu phu nhân đi rồi, mà Quân Việt tắc bồi Tiếu Ân Chính xã giao. Cứ việc có rất nhiều người đều bị hắn mặt lạnh cấp dọa chạy, nhưng là như cũ có rất nhiều người ùa lên. Rốt cuộc cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.